ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, một mặt tường cờ thưởng 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Sau bữa ăn, hắn lại đem Triệu Tiểu Quyên đưa về trường học, sau đó lái xe hơi, một đường lao vùn vụt đi vào bệnh viện, cố gắng bởi vì ngày mai lại là cuối tuần. Hôm nay trong bệnh viện không khí không tệ, Tần Minh vừa mới đi vào, tất cả mọi người là trên mặt ý cười, còn có mấy cái tiểu hộ sĩ chạy tới chào hỏi hắn. Kia từng tiếng Tần chủ nhiệm kêu, vẫn rất có hương vị, làm cho Tần Minh kém chút muốn đem các nàng thét lên phòng làm việc. Nghiên cứu thảo luận một cái y học, đi thang máy, một đường đi vào lầu 3, kết quả có người thông chi hắn, viện trưởng ngay tại tìm hắn. Thế là Tần Minh đi vào lầu 5 phòng làm việc, một trò chuyện thiên tài biết rõ, nguyên lai viện trưởng là định cho hắn thay cái phòng làm việc. Dù sao hắn hiện tại thân là chủ nhiệm người, tại trong bệnh viện cũng là nhân vật, không tại lầu 5 cho hắn cái phòng làm việc không thể nào nói nổi. Tần Minh nghe xong, gật đầu, nói lời nói thật, hiện tại lầu 3 cái kia phòng làm việc xác thực có chút ít. Mà lại bên trong ngoại trừ một chút cơ bản làm việc công trình bên ngoài, liền không có những vật khác, đổi được lầu 5 lại khác biệt, liền lấy trước đó Vương Sướng phòng làm việc tới nói, kia là lại đánh lại rộng rãi, còn có thể bày bộ 09 bàn trà ghế sofa cái gì. Đây mới là chủ nhiệm vốn có đãi ngộ. Tần Minh lại hỏi viện trưởng hắn mới phòng làm việc là cái kia kiện. Viện trưởng cười thần bí, nói cho hắn cái địa chỉ. Tần Minh có chút buồn bực. Theo viện trưởng nói, tìm tới kia phòng làm việc địa chỉ. Kết quả thật là đúng dịp, lại chính là trước đó Vương Sướng cái gian phòng kia. Bất quá nói lời nói thật, viện trưởng xác thực coi trọng hắn. Vậy mà phái người sửa chữa một lần, bên trong không ít công trình cũng đổi thành mới. Tần Minh đẩy cửa vào thời điểm, còn có cái tiểu hộ sĩ đưa tới cửa, không thể không nói, cái này đãi ngộ là không có người nào, cái này tiểu hộ sĩ cũng không phải người khác, chính là viện trưởng trước mấy ngày vừa rồi cho hắn phối trợ thủ tiểu nhân. Tần Minh đi vào phòng làm việc thời điểm, đối phương chính dẫm tại một chương trên ghế, đưa lưng về phía hắn, tại hướng treo trên tường cờ thưởng, Tần Minh liền thấy, trên tường đã cúp mấy phó, trên bàn còn đặt vào một đống lớn, đoán chừng cũng là hôm nay những cái kia bị hắn chữa khỏi bệnh mọi người vừa rồi đưa tới. Khả năng bởi vì dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé này cho dù dẫm tại trên ghế, vẫn là đến nhón chân lên, khả năng miễn cưỡng treo lên, kia vụng về động tác, thấy Tần Minh muốn cười, bỗng nhiên, đối phương một cước đạp hụt, trực tiếp rớt xuống, may mắn Tần Minh vừa vặn muốn tới đây giúp đỡ nàng, liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Phản ứng của hắn có bao nhanh? Cơ hồ tại đối phương đạp hụt trong nháy mắt, đã vươn tay ra, đem đối phương tiếp cái chuẩn, thẳng đến nhào vào Tần Minh trong ngực. Tiểu nhân mới một mặt hoảng sợ kêu to lên, a, tựa hồ còn mang theo điểm giãy giụa. Tần Minh ngoặc kép, cái này phản xạ hình cung, sợ là có 2 mét dài như thế. Lấy Tần Minh cái tư thế này, lúc đầu vừa lúc là ôm lấy đối phương eo cùng chân. Bị nàng như thế giày vò, một đôi tay không xem chừng liền hướng trên chen, một chút không nên đụng bổ vị, cũng đụng phải cái triệt để. Nửa ngày, tiểu nhân rốt cục yên tĩnh, hướng về phía Tần Minh một bữa mang ơn. Tần chủ nhiệm, tạ ơn, lần sau cẩn thận một chút. Tần Minh cười nói, ân ngươi cái gì thời điểm tiến đến? Ta làm sao không biết rõ? Liền vừa mới, còn tốt có ngài tại. Không phải vậy ta liền té chết. Ngã chết còn không đến mức. Bất quá ngã đau pi gu là khẳng định. Một câu, đem tiểu nhân chọc cho khanh khách cười không ngừng. Vậy ta nếu là rớt bể, Tần chủ nhiệm ngài tới giúp ta trị. Tần Minh, Ngoặc kép, sớm biết rõ nha đầu này có cao như vậy giác ngộ, hắn vừa rồi liền không hẳn là nhiều tay đi cứu nàng. Nhìn thấy Tần Minh nhìn chằm chằm trên tay nàng cờ thường ngẩn người, tiểu nhân lại giải thích nói, đây là thân nhân bệnh nhân sáng hôm nay đưa tới, nói muốn cảm ơn ngài ân cứu mạng. Tần chủ nhiệm ngài thật là lợi hại nha, ta chưa từng thấy cái nào bác sĩ có thể thu đến nhiều như vậy cờ thường. Đến có mấy chục phó. Tần Minh cười cười, ngươi vừa mới làm việc không bao lâu, có thể gặp qua mấy cái bác sĩ. Hì hì, nói cũng đúng, trò chuyện xong sau, tiểu nhân dự định tiếp tục leo đi lên treo, lại bị Tần Minh ngăn trở. Liền đặt vào đi, tiểu nhân nghi ngờ, vì cái gì? Đem bọn nó treo trên tường không tốt sao? Treo trên tường có gì tốt? Như thế nhìn sẽ rất phong cách. Tần Minh, ngoặc kép, cũng là như thế cái đạo lý. Bất quá nhiều như vậy cờ thưởng, thật muốn toàn bộ treo lên, đoán chừng phải treo đầy một mặt tường, mà lại hắn vừa mới bắt đầu chẩn bệnh không bao lâu. Cái này nếu là tiếp qua một hồi, cờ thưởng còn có thể càng nhiều, tương lai có thể treo đầy toàn bộ phòng làm việc. Thử nghĩ một cái, nếu như ngày nào đến thân nhân bệnh nhân nháo sự, nhìn thấy hắn cái này đầy gian phòng cờ thưởng, đoán chừng sẽ bị dọa đến lời nói cũng nói không lưu loát. Được chưa? Người ưa thích, đừng ngã xuống là được rồi. Ngã xuống không phải có ngài tiếp lấy sao? Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này ý nghĩ quả nhiên giống như người bình thường không quá đồng dạng. Lại nói, lần sau muốn là thật ngã xuống, cái kia đụng cái kia vuốt ve, hắn cũng sẽ không khách khí. Cũng may lần này tiểu nhân xem chừng rất nhiều, nhiều lần suýt nữa ngã sấp xuống, cũng bị nàng một pi gu cho xoay trở về. Kia xinh đẹp như giỏi dáng người, thấy Tần Minh một trán hắc tuyến, thật đúng là đừng nói, nhà đầu này dáng vóc rất tốt. Hắn ở phía dưới hỗ trợ vịn ghế, tiện thể qua đem mắt nghiện, trải qua dài đến một cái tiếng đồng hồ cố gắng. Hai người cuối cùng đem cờ thưởng treo xong, nhìn một cái đi qua, khoảng chừng hơn 60 mặt, cái gì chăm sóc người bị thương, diệu thủ hồi xuân, hạnh lâm xuân mãn, nhân tâm nhân thuật, các loại tán thưởng, thấy tiểu nhân phi thường sùng bái. Sau đó, tiểu nhân lại hỏi thăm Tần Minh có gì cần nàng làm. Tần Minh nhìn xuống cái này phòng làm việc, phát hiện cái gì đều là mới. Liền sàn nhà cũng tại tỏa sáng, cái này hiển nhiên là không cần quét dọn, thế là nhường đối phương đi đem hắn liền phòng quét dọn một cái. Tiểu nhân dẫn tới nhiệm vụ, vui vẻ chạy mất. Người sau khi đi, Tần Minh ngồi trên ghế, móc ra điện thoại, vốn định nghỉ ngơi một cái lại đi liền xem bệnh, nhưng không có qua mấy giây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái chuyện không tốt. Vừa rồi cũng không có dặn dò qua nha đầu kia cần quét dọn hạng mục công việc. Nàng có thể hay không đợi chút nữa lại làm ra hơi lớn động tĩnh đến. Vừa nghĩ tới lần trước đào mộ phần hiện trường, Tần Minh gấp, mặc vào áo khoác trắng, treo tốt ngực nhãn hiệu, đuổi theo. May mắn là nha đầu này động tác cũng không có nhanh như vậy, làm Tần Minh đuổi tới liền phòng lúc, nàng ngay tại xua tan bệnh nhân, mà một bên bầy biển khiêng đồ lau nhà cây chổi thùng nước bồn cầu đâm con. Xem điệu bộ này liền biết rõ, nàng là muốn làm một vố lớn. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.